mất trí nhớ đừng quậy. Chương 77, bùng nổ, gocchuyenaudio.com. Kỳ một phát đến đây liền ngừng, rốt cuộc ai thua ai thắng cũng không có tiết lộ ra, khiến khán giả coi mà khó chịu. Trời ơi, mới đây đã 2 tiếng rồi sao? Sao tôi thấy như mới chỉ coi có 10 bộ thôi vậy? Hụ hụ hụ, sao chỉ chiếu vào cuối tuần thôi vậy, biết sống sao qua một tuần tiếp theo đây? Mặc kệ khán giả oán niệm thế nào, chương trình vẫn vui sướng kết thúc trong bản ending. Trên TV vừa kết thúc, trên mạng liền chiếu lại ngay lập tức. Thịnh Thế không có trang web chiếu video của riêng mình, liền bán quyền phát sóng cho trang web chiếu video lớn nhất. Sau khi TV phát sóng xong, trang web liền chiếu lại ngay lập tức. Mọi người còn chưa coi đã ghiền đều chạy lên mạng coi lại. Mà trên Weibo, rất nhanh đã nghênh đón làn sóng chụp ảnh, chụp màn ảnh, còn có họa sĩ vẽ mấy cảnh thú vị ở bên trong ra nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi kỳ kế tiếp, mọi người tự chơi tự vui cũng rất vui vẻ. Không thể nghi ngờ gì, chương trình này đang hot. Đêm đó bánh bao chạy mau trở thành top 1 tìm kiếm, nhưng khiến Sở Khâm giờ khóc giờ cười là, đề tài nằm ở top 2 thế mà lại là Gia Nghi Bân Bân. Á, làm sao bây giờ, mị ship hai anh em nhà này mất rồi. Hụ hụ hụ, Khâm ca cho em xin lỗi, nhưng mà thấy đại ca đáng eo như vậy, em nhịn không được muốn trèo tường. Trong đó có một bức hình được xe lại rất nhiều, là một trang truyện chibi 4 khung đầy màu sắc. Bên trong, chibi Trung Nghi Bân mặc bộ quần áo trong chương trình, đi theo phía sau ca ca dùng sức bước cặp chân ngắn ngủn, phía trước đại ca Trung Gia cũng cùng là bản chibi đang nghiêm túc nhìn đường. Bởi vì Trung Nghi Bân bé bé cúi đầu chơi di động bị người qua đường đụng trúng, duỗi tay nắm lấy góc áo của ca ca. Trung Gia Bân bé bé bị kéo dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn đệ đệ rồi lại nhìn đường, sau đó lặng lẽ quay đầu đi. Cứ như vậy, ca ca đi ở đằng trước, đệ đệ ở phía sau nằm lấy góc áo của ca ca, nắm nắm kéo kéo đi sát theo sau. Họa phong của cả bức tranh tràn ngập bầu không khí manh manh, khiến người xem dâng trào máu sói. Ngoại trừ truyện tranh, còn có mấy ảnh gíp về hỗ động của hai anh em nữa. Sở Khâm thấy thú vị, đổi qua nick clone, follow mấy người vẽ tranh và cắt ảnh gíp, mỗi ngày có thời gian rảnh liền lướt lướt xem thử. Đến hôm thứ tư đã có thống kê, tỷ số người xem của bánh bao chạy mau hôm tối thứ bảy hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất, đồng thời còn vượt qua cả món thập cẩm yêu dấu. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Thịnh Thế chưa từng có chương trình giải trí nào có thể vượt mặt món thập cẩm cả. Bánh bích quy của tập đoàn Đại Ngư cũng được đẩy ra thị trường khắp cả nước cùng kỳ này, mới vừa lên kệ liền bị tranh giành như điên. Bởi vì bánh bích quy gấu trúc rút lui giữa đường khiến cho Sở Khâm rất tức giận, lúc thay đổi nhà tài trợ cậu đã cố ý gia tăng sự xuất hiện của bánh nhỏ Đại Ngư trong kịch bản. Hơn nữa, khách mời có thể tự do phát huy cũng nhiều lần quảng cáo cho bánh bích quy nhỏ này. Mọi người muốn nếm thử xem bánh bích quy này có mặn như Ngu Đường đã từng nói hay không? Hơn nữa phụ Trung Gia Bân dùng một bịch bánh bích quy đổi lấy 1.000 tệ quá kinh điển, khán giả đã khắc sâu ấn tượng với món bánh này rồi. Trong vòng một tuần, có vài siêu thị đã bán sạch hàng, xưởng làm đồ ăn vặt của Đại Ngư phải tăng ca mới đủ cung. Tổng tài, ngài thực sự quá anh minh rồi. Số tiền tài trợ ấy rẻ hơn tiền quảng cáo trên TV rất nhiều, đã vậy. gocchuyenaudio.com, lại còn rất hữu dụng nữa. Người của bộ thị trường bội phục Ngu Đường sát đất, cao tầng của công ty đồ ăn vặt Đại Ngư cao hứng cười tâu toét, nhóm hàng tiêu dùng nhanh này mới làm lần đầu đã thành công, sau này sẽ dễ xử lý hơn rồi. Mà bánh bích quy gấu trúc ngưng đầu tư giữa đường đang tiếc đứt ruột. Cái đám ngu ngốc này, tổng tài của bánh bích quy gấu trúc tức giận ném bản báo cáo xuống đất, ban đầu là ai đã quyết định ngưng đầu tư. Người cửa bộ thị trường không dám thở mạnh, lắp bắp nửa ngày mới nói. Không phải ngài cũng đồng ý rồi sao? Tôi đồng ý cũng là dựa vào bản báo cáo mà mấy người đưa lên. Tổng tài của bánh bích quy gấu trúc nghe xong lời này càng tức giận hơn, đập bàn một cái bốp. Bánh nhỏ Đại Ngư bán hết mà bánh bích quy gấu trúc của bọn họ lại khó bán, một trái một phải, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch mọi người đều có thể nhìn ra được. Bởi vì chương trình này vừa quay vừa phát, sau khi công bố số liệu của kỳ đầu tiên, liền có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến Thịnh Thế yêu cầu được chèn quảng cáo vào. Đây là sản phẩm chính trong quý này của chúng tôi, vô cùng hy vọng có thể được góp mặt trong chương trình bánh bao chạy mau, giá cả có thể thương lượng. Trung tổng, tôi thấy khách mời đều tự mặc trang phục của mình, chúng tôi muốn cung cấp trang phục mặt khác lại góp thêm một phần tiền quảng cáo nữa, ngài xem. Trung tổng, mỗi ngày Trung Nghi Bân đều nhận được vài một cuộc điện thoại kiểu này, một số lượng nhiều hơn nữa đã được bộ quảng cáo nhận máy, mấy cái này đều là do người quen của anh gọi tới. Mặc dù có chút phiền, nhưng đây đều là đến để đưa tiền á, luôn có thể khiến cho người ta cao hứng. Hê hê, mộ thần nói nhân khí của ảnh lại tăng lên, fan thấy ảnh bình dân quá. Sở Khâm nằm ở trên giường, kể thành quả với Trung Nghi Bân, đến cả tỷ số người xem của Hậu Cung Thục Phi truyện cũng tăng lên luôn á. Ôn Tình nói nhất định là nhờ công lao của show truyền hình thực tế. À, Triệu Hú nhận được quảng cáo đồng hồ đeo tay, có tặng em một cái nữa nè. Hươm, còn chưa nói dứt lời, đã có một thân thể ấm áp đè lên người cậu, cắn vào sau gáy Sở Khâm. Em chỉ biết quan tâm người khác, không thèm để ý gì tới anh hết. Trung Nghi Bân lầm bầm, duỗi tay ra sau chậm rãi vốt ve. Ngày nào em cũng gặp anh, có gì để ý nữa chứ? Sở Khâm cố ý nói. Ai nha, anh bị thất sủng mất rồi. Trung Nghi Bân nhíu mày, xoay người Sở Khâm lại, cưỡi ở trên người cậu, vậy anh phải làm chút gì đó để hấp dẫn lực chú ý của em về mới được. Hương, gần đây quá bận rộn, bởi vì chương trình còn phải tiếp tục quay, trong vòng một tuần thời gian để họ xử lý những công việc khác chỉ có 3 ngày, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya. Hai người đã có gần 2 tuần chưa âu yếm, ngày mai lại phải đi quay chương trình nữa, phải nhanh chóng ăn một bữa no nê mới được. Kết quả của một bữa ăn no nê chính là, hôm sau hai người đều dậy trễ, vội vội vàng vàng thức dậy xách đít chạy. Đảo mắt lại đến thứ bảy, khán giả cảm thấy không khác gì đã phải chờ đến 2 tuần đang canh giữ ở trước màn ảnh, chờ bánh bao chạy mau phát sóng. Chờ đến khi quảng cáo dài dòng kết thúc, lúc trên màn ảnh nhảy ra một cái bánh bao trắng bóc tròn ủm, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tiếp theo cảnh của tuần trước, con ngựa chạy như bay qua mặt anh em Trung gia. Kết quả chung cuộc dĩ nhiên là anh em ngu ra đến thôn cuối. Góc truyện audio.com, cùng đã lấy được chiếc đũa vàng. Đũa mạ vàng chiếu sáng lấp lánh, bên trên có khắc 4 chữ bánh nhỏ đại ngư thật bự. Hiệp đầu tiên, anh em ngu ra giành chiến thắng, bàn tay to nắm một đầu đũa, bàn tay nhỏ nắm một đầu khác cùng hô lên khẩu hiệu của chương trình huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm. Phần thưởng là có thể trực tiếp vào ở riêng trong một ngôi nhà lớn xa hoa. Làm một thôn du lịch, điều kiện dừng chân ở nơi này không quá kém, đều là mấy hộ nhà nông 2 tầng cả. Phần cho anh em ngu ra là căn biệt thự tốt nhất ở trung tâm, không khác gì đang ở trong khách sạn cả, có phòng khách phục vụ, có nước nóng, có máy điều hòa lò sưởi, lắp đặt thiết bị tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng nguy nga lộng lẫy. Mấy tổ khác hâm mộ nhìn một lớn một nhỏ đi vào trong căn biệt thự sang chảnh, khổ ha ha tiếp tục chọn phòng. Sở Khâm cười híp mắt đọc ra vài cái tên, lần lượt là Thất Tinh Hái Nguyệt, Gà Gáy Chó Trộm Đất, Lò Phong Tình, Vạn Lý Trường Thành. Anh em Trung gia được chọn trước, khúc này là do tổ bánh bao tới chọn, để mấy bạn nhỏ bánh bao đứng ra, mặt ủ mày trao đối mặt với nan đề. Chỉ nhìn tên một cách đơn thuần, căn bản là không nhìn ra được cái nào tốt cái nào xấu cả. Trung Nghi Bân quay đầu nhìn Sở Khâm, hy vọng vợ nhà mình sẽ cho chút gợi ý. Sở Khâm khẽ cười, đừng nhìn em nha, em cũng không biết, xin vợ trợ giúp kìa. Ha ha ha ha, Trung Tổng thiệt ủy khuất, vợ không để ý tới tôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, Khâm Khâm, Nhị Bính Bính, muốn chọn căn nhà nào nha? Nhị Bính, muốn chọn căn nhà có Khâm Khâm. Khâm Khâm, trong lúc quay chương trình chỉ có thể ngủ với ca ca hoi. Nhị Bính, ca ca lại không thể ăn. Đại ca, cách chương.